Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, kép mối tình đầu tình nhân, Bruce Rose, đây là người nào? Ở nửa đường đổi thành nữ sĩ một chiếc xe, nam sĩ một chiếc xe trong xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Baker nghe danh tự này. Nhìn về phía lái Richard. Carson nói rằng, tình nhân của ngươi, cái gì ta? Richard nhất thời gấp gáp ho khan một tiếng, liếc mắt một cái mở ra ống nói điện thoại, vội vàng giải thích, cái này Bill, Rose hẳn là ta hai cái cậu thanh mai trúc mã. Hai cái, Baker suy nghĩ một chút, Flack, Roger còn có Steven Roger. Richard gật gật đầu, ta cũng không biết là thật hay giả. Ngược lại là Martha bên kia nói, ở lúc nhỏ, Steve gia tộc người đều là định cư ở New Jersey, cũng chính là chúng ta sau đó phải đi Steve trang viên. Baker nhíu mày, thú vị, Richard nhún vai một cái, này xem như là Roger gia tộc bí ẩn đi. Ở Steven Roger mất tích sau khi mấy cái lớn tuổi quyết định phong tỏa tin tức này, Baker nói rằng, có thể lý giải, Steven Roger kép là bởi vì cứu vớt thế giới mà mất tích. Dường như rất nhiều họa sĩ tác phẩm hội họa ở chết rồi mới gặp thăng trị như thế. Steven Roger cũng không ngoại lệ. Lúc đó đại chúng đưa mắt rơi vào Steven Roger không nghi thức đàn bà quá Peggy Carter trên người. Cũng chính là tại đây loại đại chúng trợ lực dưới, Peggy Carter mới có thể đột phá năm đó thời đại kỳ thị trở thành S.H.I.E.L.D. người sáng lập một. Trong, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, Peggy Carter cũng vẫn rất trông nom Roger gia tộc. Roger gia tộc rơi xuống như thế một cái quyết định. Mọi người chỉ cần biết Captain America Steven Roger tình nhân là Peggy Carter là được. Hắn, không cần biết. Dù cho vẻn vẹn là thanh mai trúc mã cũng không cần. Captain American lịch sử tình cảm nhất định phải là đơn giản mà sạch sẽ. Vì lẽ đó, vị này Bill Rose liền bị lúc đó thừa dịp Captain America đại nhiệt nhân cơ hội chuyển chiến. Chính đàn lĩnh vực Roger người nhà cho mang tính lựa chọn lãng quên. Đáng tiếc, Roger gia tộc rõ ràng là có thể trở thành một đại chính đàn thế gia. Nhưng không biết là xảy ra điều gì chuyện lạ. Từ khi Thế chiến thứ hai sau khi thời gian đi vào vững vàng sau khi Roger gia tộc trực hệ đàn ông dường như chịu đến cái gì đáng sợ nguyền rủa như thế. Một cái tiếp theo một cái qua đời. Đến trước mắt, duy nhất có thể cùng Roger leo lên thân thích quan hệ sợ là cũng chỉ có bây giờ Richard, Carson. Một nhà, Richard cười cười nói. Martha ở lúc còn thường thường nói tới chuyện này, nếu như năm đó nàng không có chuyển tới New York đến theo đuổi nàng diễn viên giấc mơ đi, sợ là cũng sẽ tao ngộ cái gì bất ngờ. Baker nói rằng, không xin mời người điều tra một chút. Richard mỉm cười nói, trước đây không có, hiện tại có, cái gì? Ta vẫn rất muốn đi Roger trong trang viên thám hiểm. Lần này, chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Baker liếc mắt một cái như thế nói Richard. Trầm mặc một hồi sau khi nói rằng, cái kia có thể ở mặt trước đèn xanh đèn đỏ thả ta hạ xuống sao? Ta đột nhiên không muốn đi. Richard, thám hiểm là một hạng vận động hành vi, mà nghỉ phép nhưng là một loại nhàn nhã hành vi. Baker là dự định theo Richard đi Roger trang viên nghỉ phép ngâm suối nước nóng. Cũng không định đi chơi cái gì trang viên thám hiểm trò chơi. Hơn nữa một cái phá trang viên, có cái gì đáng giá thám hiểm? Baker không làm rõ được. Đương nhiên, Baker trước nói phía trước hồng đèn đường giao lộ xuống xe chỉ nói là nói giỡn thôi. Quá mức đi tới trang viên, hắn phao hắn ôn tuyền. Richard chơi hắn phụ nữ thám hiểm trò chơi không là được. Lúc xế chiều, hầu như là ở mặt trời sắp xuống núi thời điểm, hai chiếc xe mới một trước một sau chạy đến một cái nào đó từ bên ngoài nhìn lại có chút thoáng rách nát cửa trang viên. Baker xuống xe, đợi được Alexi dùng trang viên cửa sắt chìa khóa mở cửa sắt ra sau khi đem cửa sắt hướng về hai bên lôi một hồi, lộ ra có thể làm cho ô tô lái vào trang viên đường nối. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn kỹ trước mặt này một tòa trang viên. Trang viên kiến trúc không cái gì kỳ lạ, cùng hắn nở rộ ở liên bang trang viên như thế. Dù sao liên bang lịch sử mới bao lâu, muốn lịch sử dày nặng cảm, hắn cũng có lòng mà vô lực a. Chỉ là trước mắt cái này trang viên so với thường thường không có gì lạ, trang viên có thêm một phần không nói ra được mùi vị, tựa hồ có loại bị áp chế hắc ám. Có điều kiến trúc cũ có hắc ám tồn tại là rất bình thường, dù sao này không phải cái gì khoa học giá trị quan thế giới. Muốn không phải vậy lời nói, liên bang trên tại sao có thể có nhiều như vậy các loại nhìn thấy ác linh truyền thuyết đây? Hơn nữa này hắc ám còn chưa tới Baker cần kiêng kỵ trình độ. Vì lẽ đó, Baker cũng không có đi quản, mở ra cửa lớn, mới vừa trên mặt tràn ngập đối với sắp thuộc về mình biệt thự trang viên tràn đầy chờ mong Alexi. Đang nhìn đến chủ trang viên trong phòng bộ cảnh tượng sau khi khuôn mặt nhỏ nhất thời đổ, giờ loạn kém, nói nơi này không phải trang viên mà là một chỗ bỏ đi chỗ đổ rác lời nói. Đều là không có ai gặp phản đối. Baker mọi người ngơ ngác nhìn nhau một hồi. Kết xoa xoa một hồi Alexi đầu nhỏ nói rằng, được rồi, may là chúng ta có cân nhắc đến đem lều vải cho mang tới. Alexi biểu cảm trên gương mặt càng thêm đặc sắc, nói tới nói lui, mấy người vẫn là bắt đầu chuyển động, phân công hợp tác. Baker cùng Richard tuốt nổi lên tay áo thu thập phòng khách chính phòng ốc vệ sinh. Các nữ sĩ nhưng là ở phòng khách chính phía trước tươi tốt trên cỏ đỡ lấy vĩ nướng tử. Đồng, Baker một tay nâng một cái giữa thiên sứ pho tượng hướng về rác rưởi điểm tập hợp vị trí ném đi. Lại nói, một cái trong trang viên làm nhiều như vậy, tượng thiên sứ làm gì? Hành vi nghệ thuật, trấn áp tà linh. Richard mất công sức xách trên tay tượng thiên sứ. Ai biết được, có điều ở Clyde, Roger kế thừa Roger trang viên sau khi hành vi liền càng ngày càng quái lạ lên. Baker giúp Richard đem cái thứ bảy tượng thiên sứ ném tới. Quái lạ, nói nghe một chút. Làm việc lại không ảnh hưởng tán gẫu, cúi đầu làm việc hiệu suất có người nói rất cao, có người nói rất thấp. Baker cảm giác nếu như cúi đầu làm việc lời nói, hắn gặp buồn ngủ, điểm trọng yếu nhất. Baker đối với cái này trang viên cũng hứng thú. Ở mới vừa bắt đầu thời điểm, Baker có thể cảm giác được tựa hồ bị trấn áp lại hắc ám. Nhưng ở mấy người bọn họ đặt chân cái này trang viên sau khi cái này bị trấn áp hắc ám tựa hồ có hơi buông lỏng rồi. Richard nói rằng, trí nhớ của ta bên trong, Fly, Roger cậu là rất rộng rãi một người. Lúc nhỏ, ta là phi thường yêu thích đi tìm hắn chơi. Nhưng từ khi Fly, Roger vào ở trang viên sau khi hắn liền dần dần cùng như là biến thành người khác. Có một lần, ta mới vừa lấy được bằng lái chạy đến nơi đây đến thời điểm. Vẫn không có tiếp cận trang viên. Liền bị Clay, Roger cho quát lớn đi rồi. Để ta sau đó không muốn trở lại tìm hắn. Baker nhíu mày, cái kia xác thực rất quái lạ. Richard nhún nhún, ta cũng cảm thấy, có điều vào lúc ấy. Tuổi trẻ mà, vì lẽ đó, từ cái kia sau khi cũng là cùng Clay. Roger cắt đứt liên hệ. Lúc này, oa oa oa, một đám quạ đen từ trang viên mặt sau bên trong vùng rừng rậm bay nhảy mà đến. Nương theo này mới vừa kéo xuống màn che hắc ám, bầu không khí nhất thời trở nên hơi quỷ dị lên. Baker nhìn lại đám kia quạ đen bay lên không địa phương. Trong rừng rậm có cái gì? Đừng nói cho ta, ôn tuyền liền ở trong rừng rậm. Richard nói rằng, coi như thế đi, có điều, thiên nhiên ôn tuyền là ở rừng rậm một mặt khác, bên kia lời nói, Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hẳn là Roger gia tộc nghĩa địa vị trí. Roger gia tộc mới vừa bắt đầu thời điểm vẻn vẹn là cái phổ thông gia tộc. Theo Steven Roger lực lượng mới xuất hiện, Roger gia tộc cũng liên lụy đi nhờ xe, chiếm đoạt những nơi phụ cận thổ địa. Lúc này mới xây dựng lên này to lớn mang theo ôn tuyền, còn có gia tộc nghĩa địa Roger trang viên. Baker gật gật đầu, chẳng trách, nghĩa địa mà, có chút hắc ám năng lượng tồn tại là rất bình thường. Càng là Richard nói về, trong những năm này, Roger gia tộc đàn ông môn đều một cái tiếp theo một cái bất ngờ chết đi. Bất ngờ chết, chính là đột tử, có oán khí, tuy nói phương Tây không nói những này, nhưng, nếu như là như vậy lời nói, liền có thể giải thích tại sao Richard vừa vào cửa này bị ức chế hắc ám có loại thức tỉnh cảm giác. Ai bảo Richard, Carson trong cơ thể cũng có Roger gia tộc huyết đây. 8 giờ tối, chủ trang viên thính lầu một phòng khách bị quét tước sạch sành xanh. Đèn điện cũng thắp sáng, lò sưởi củi lửa cũng bốc cháy lên. Nếu như vẻn vẹn xem phòng khách chính lời nói, cũng là một cái rất ấm áp phòng khách. Baker mọi người ngồi trên mặt đất, ăn trước mặt mình đồ ăn, vừa nói vừa cười, thuận tiện ở chỗ này tính toán, tu sửa nhà này trang viên chi phí bao nhiêu. Alexi đã hối hận rồi, cái này trang viên cùng nàng tưởng tượng trang viên không giống nhau. Thế này sao lại là kế thừa di sản, này quả thực chính là kế thừa một số lớn phụ tài sản. Chỉ cần là sang năm điền sản thuế. Nếu như Richard không trả thù lao lời nói, Alexi ngoại trừ tuyên cáo chính mình phá sản chi ngoài ra không có con đường thứ hai. Richard không phải không nghĩ tới để Alexi đem trang viên bán cho hắn. Nhưng ở Clyde, Roger trên di chúc sáng tỏ quy định. Thành tựu người thừa kế Alexi coi như là sau đó qua đời. Cũng không được đem trang viên bán cái hoặc là cho bất luận cái nào cùng Roger gia tộc có bất kỳ huyết thống gia tộc người kế thừa. Alexi nhìn lại Baker, Mountain thúc thúc, nếu không ta bán cho ngươi đi. Baker cười ha ha, ta là New York khách. Hắn nếu như muốn dọn nhà đến địa phương khác, còn để cái kia hiếm hoi còn sót lại Vampire ở Manhattan thành trình diễn Scavenger sao? Hơn nữa, hắn không phải là không có trang viên, chỉ có điều còn đang sửa chữa bên trong thôi, vì lẽ đó ta chỉ có thể từ bỏ kế thừa. Alexi thở dài một hơi như thế nói, nàng từ nhỏ sinh sống ở New York, bằng hữu, bạn học cái gì đều là New York người. So với Baker, Alexi mới là xuất thân miêu hồng New York khách. Về phần tại sao nói muốn từ bỏ, nguyên nhân rất đơn giản. Ở Clyde, Roger trên di chúc, ngoại trừ trên một cái cố định ở ngoài, còn có một cái, nếu như Alexi lựa chọn tiếp thu nơi này di sản lời nói. Như vậy, Alexi nhất định phải định ở lại đây. Đúng thế, nếu như Alexi không lựa chọn định ở lại đây lời nói. Chỗ này Roger trang viên sẽ bị quy công sở có, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.